Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn ra rác sắc. Chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con ngựa đen dừng lại trước cửa cung, không thể gọi là khỏe mạnh, nhưng cơ bắp rõ ràng trên mắt có một vết sẹo trông rất dữ tợn. Dừng lại, gõ móng một cái, đầu mũi phát ra hơi nóng. Trên con ngựa đen có một vị tướng quân áo trắng, mặt đeo mặt nạ đồng xanh, không thấy rõ mặt. Bên hông đeo một thanh kiếm đen, áo choàng trắng rủ xuống bên cạnh, theo bước đi của ngựa mà nhẹ nhàng lay động. Thị vệ của cung điện nhìn thấy vị tướng quân, ánh mắt không tự chủ mà cúi xuống, không dám nhìn. Người khác không biết, nhưng thị vệ giữ cửa cung tất nhiên không thể không biết vị tướng quân này là ai. Doanh trại hãm trận ngay bên cung, họ đã thấy vài lần, chỉ vài lần thôi đã khiến họ khó quên. Thật sự là một quân đội dữ tợn, bị họ nhìn vài lần, giống như bị kiếm cắt vào người. Cố tướng quân, thị vệ cúi đầu chào, nghe nói lãnh đạo quân hãm trận mang họ Cố, còn cụ thể là tên gì thì không ai biết. Ừ, Cố Nam kéo dây cương con ngựa đen, có lẽ dạo này ở nhà buồn chán, thường được lão Liên dẫn đi dạo, nhưng phủ Vũ An quân làm sao rộng rãi như chiến trường được. Bây giờ hiếm khi được ra ngoài nên nó khá bồn chồn. Vừa nghĩ, Cố Nam vừa nhẹ vỗ cổ con ngựa đen, con ngựa đen hừ một tiếng, mới yên tĩnh lại, lại nhìn về phía thị vệ. Cố Nam lấy ra một tờ chiếu chỉ. Tần Vương triệu kiến, mong huynh đệ cho phép qua. Xin tướng quân chờ chút. Thị vệ nhận lấy chiếu chỉ, mở ra xem kỹ một hồi, xác định ân tín của Tần Vương mới trả lại cho Cố Nam. Đây cũng là việc bất đắc dĩ. Mấy ngày nay cung điện tăng cường bảo vệ ít nhất 5 phần. Ai bảo liên tiếp hai vị Tần Vương chết chứ? Họ không bị cách chức đã là cảm tạ trời đất. Trong thời kỳ rất này không dám lơ là. Không sao. Cố Nam không để ý, nhận lại chiếu chỉ bỏ vào túi. Đội trưởng thị vệ quay đầu ra lệnh, mở cửa, một đội thị vệ mới mở đường để Cố Nam đi qua. Trong cung điện Tần Vương, Cố Nam giao con ngựa đen cho thị vệ, cởi thanh kiếm bên hông đưa cho thái giám đứng bên cửa. Rồi bước vào đại điện hơi trống trải, không đủ chức quan và vì lý do thân phận nên cô chưa từng tham gia hội nghị nào. Bị triệu kiến cũng chỉ là triệu kiến riêng, nhưng lần này khác. Ngoài cô ra còn có một người nữa. Doanh Tử Sở ngồi trên ghế cao, bên dưới có một vị lão tướng quân đang nửa quỳ. Mặc áo giáp đen, bên trong lót áo vải thô dày, hai vai giáp có khắc đầu hổ. Mũ đội ôm trong lòng, áo choàng kéo lê trên đất. Hai bên tóc đã bạc trắng, gương mặt tuy già nua nhưng vẫn mang theo uy thế. Đôi mắt không rõ ràng nhưng lại rất sắc bén. Khi Cố Nam bước vào phòn hắn có ý vô tình nhìn cô một cái. Khiến Cố Nam cảm giác như bị dã thú nhìn chằm chằm, khi cô chuẩn bị kỹ lưỡng, lại phát hiện nam nhân chỉ cười nhìn cô. Nụ cười ấy không nguy hiểm, trải qua nhiều trận chiến, Cố Nam tất nhiên phân biệt được người đối diện có địch ý hay không. Ít nhất trong mắt nam nhân không có, đó là ánh mắt của trưởng bối nhìn hậu bối. Cố Nam đã từng thấy vị lão tướng này, cũng biết ông là ai, là một trong số ít người đến viếng tiên sinh cô, Bạch Khởi, cha của Mông Vũ. Mông Ngao. Cố tướng quân đến rồi. Doanh Tử Sở phá vỡ bầu không khí im lặng trong điện. Cố Nam lặng lẽ nhìn quanh đại điện, trên mặt hiện lên chút ngượng ngùng, nếu không có người khác, chắc cô là người đến muộn nhất. May là không đến muộn, nếu không sẽ là tội. Chắp tay cúi đầu, hạ thần không nên để đại vương và lão tướng quân chờ lâu, xin đại vương thứ tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, không sao. Cô và Mông tướng quân cũng chưa chờ lâu, người đã đến rồi. Doanh Tử Sở nhẹ cười hai tiếng, đưa tay chỉ vào một ghế cạnh Mông Ngao. Ngồi đi, tạ đại vương. Cố Nam bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh Mông Ngao. Phải nói thật, quả không hổ danh là lão tướng xa trường, khí độ bên cạnh hắn khiến cô cảm thấy căng thẳng. Không biết Tần Vương tìm cô để làm gì, Doanh Tử Sở vừa mới kế vị không bao lâu, lẽ ra nên bận rộn với chính sự, không nói gì khác. Chỉ riêng công việc từ thời Tần Vương trước để lại cũng đủ làm hắn bận rộn một thời gian. Sao lại có thời gian triệu tập cô và lão tướng quân Mông Ngao đến nói chuyện? Doanh Tử Sở ngồi trên cao, suy tư một hồi, mới mở miệng nói. Tiên Tần Vương chăm chỉ về quân sự, mở rộng thiên hạ, đẩy lui Ngụy, phá Triệu, khiến sáu nước không dám tiến vào đất Tần. Tiếc thay trời không chiều lòng người, Tiên Vương qua đời, để lại công việc chưa hoàn thành cho cô. Cô tài đức có hạn, nghĩ đến mà sợ hãi. Hiện nay trong Hàm Dương không còn nhiều tướng quân, hầu hết đã lãnh binh đi các nơi. Suy xét kỹ càng, nghĩ đến Mông tướng quân và Cố tướng quân có thể giúp cô giải sầu. Mông tướng quân lãnh binh đã lâu, công lao nhiều, uy thế với 6 nước rất lớn, làm người ta nể phục. Cố tướng quân lãnh binh cũng đã vài năm, giữ quân cấm vệ, tiếng tăm về quân mai phục ở Ngụy, Chu không ai không biết. Nghe Doanh Tử Sở khen ngợi như vậy, Cố Nam cảm thấy choáng váng. Trong khi đó, Mông Ngao thể hiện phong thái của lão thần, ngồi đó điềm nhiên, nhắm mắt như thường lệ. Doanh Tử Sở diễn thuyết một lúc lâu, cuối cùng mới nói ra mục đích của mình. Công việc của tiên vương không thể để mất, Tử Sở không dám, mong hai vị tướng quân giúp đỡ. Cố Nam hơi nhíu mày, Mông Ngao vuốt râu, im lặng một hồi, hỏi, đại vương có phải muốn khởi binh? Doanh Tử Sở ngừng lại một chút, sau đó kiên quyết gật đầu. Phải, Cố Nam ngồi dưới không khỏi nhướng mày, lại muốn khởi binh rồi. Lúc nãy Doanh Tử Sở diễn thuyết, cô đã đoán được sẽ có chuyện như vậy. Nước Tần mới dừng binh vài năm, dân chúng không kịp thở. Phải nói là thật sự nhanh quá, cũng phải, thời kỳ chiến quốc chưa qua, chiến tranh không thể dừng lại. Nói thẳng ra là, không phải ngươi đánh người khác, thì người khác đánh ngươi. Mông Ngao nhìn Doanh Tử Sở, đại vương có phải muốn tấn công Hàn không? Doanh Tử Sở mỉm cười, Mông tướng quân hiểu cô định cử Mông tướng quân làm tướng, lãnh binh 9 vạn, Cố tướng quân làm tổng quân đô úy, dẫn 1 vạn quân mai phục đi tiên phong. Tấn công 2 thành Hàn Cao, Dĩnh, tấn công 2 thành này, mục đích không phải ở Hàn, 2 thành này đều nằm gần biên giới nước Ngụy. Nếu nước Tần chiếm được, lãnh thổ Tần sẽ tiếp giáp với Đại Lương, kinh đô nước Ngụy. Khi Cố Nam theo sau Mông Ngao ra khỏi điện, người hầu bên cạnh trả lại thanh kiếm cho cô, Cố Nam nhận lấy kiếm buộc vào thắt lưng. Mông Ngao đứng trước đợi cô một lúc, đợi Cố Nam buộc xong, ngẩng đầu lên, mới thấy Mông Ngao vẫn đứng đó. Hai người cùng đi dọc theo tường thành ra ngoài, Mông Ngao đi trước Cố Nam, đột nhiên, từ khi Bạch Khởi lão qua đời, đã lâu không gặp ngươi. Thường nghe Vũ nhắc đến ngươi, Cố Nam dừng lại không biết nên đáp lời thế nào, Mông Ngao không có ý muốn nghe những câu trả lời vô nghĩa, chỉ tiếp tục nói. Ngươi không giống tiên sinh của ngươi, nhưng cũng không làm mất danh tiếng của ông ấy. Quân hãm trận, thực sự không tệ. Lão Phu đã từng thấy một lần, còn nhớ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi và quân hãm trận chiến đấu với Ngụy trở về, là đội quân như hổ sói. Chỉ vài trăm người, có thể khiến ngàn người tránh. Nhưng chiến tranh thật sự cuối cùng không phải là chuyện của vài trăm ngàn người, mà là việc của hàng triệu người. Nói đến đây, Mông Ngao quay đầu lại, đôi mắt vốn đã già nua nhìn Cố Nam, nhưng khiến cô cảm thấy hơi căng thẳng. Không tự chủ mà nắm chặt thanh kiếm bên hông, Mông Ngao cười nhẹ, không cần căng thẳng, đệ tử của Bạch Khởi không nên chỉ có bấy nhiêu khả năng, chiến sự lần này. Lão Phu mong đợi xem, Bạch Khởi đã dạy ngươi những gì. Nói xong, không dừng lại mà từ từ rời đi, Cố Nam nhìn theo hướng Mông Ngao rời đi, đợi đến khi cô phản ứng lại. Khóe miệng hơi nhếch lên, nhún vai, nhìn về phía đại điện, cũng quay lưng rời đi. Triệu tập 10 vạn quân không phải con số nhỏ, tất nhiên động tĩnh cũng không nhỏ. Rất nhanh đã có người biết, Tần Vương vừa kế vị lại muốn khởi binh. Không ai nghĩ rằng, hắn sẽ khởi binh mở rộng lãnh thổ trong tình hình chính sự nước nhà bất ổn như hiện nay. Có người cười hắn tự phụ, cũng có người cảm thán khí phách của hắn. Nhưng khởi binh tấn công, cuối cùng người lo lắng nhiều hơn người vui mừng. Quân đội mở rộng, lại bắt đầu tuyển mộ nam đinh. Nhưng không ai kêu ca, đã quen rồi, đã chai sạn rồi. Thời đại này luôn như vậy, mới nghỉ được vài năm chiến tranh, đột nhiên lại bắt đầu, cũng không biết đánh đến bao giờ mới kết thúc. Vương cung công tử phủ, sau khi Doanh Tử Sở kế vị, tất nhiên dọn vào tẩm cung trong cung điện, cùng với đó Doanh Chính cũng dọn vào cung. Ngày Doanh Chính dọn vào vương cung, hiếm khi xảy ra chuyện rắc rối, hắn cứ đòi người ta chuyển những cây hoa trắng từ phủ cũ vào. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng cũng chuyển được những cây đó vào cung. Lý Tư được thăng chức nhưng vẫn là tiểu lại, nếu so về quan chức thì chắc cũng cao hơn chức quân hầu của Cố Nam. Hắn ngày càng rạng rỡ, thấy được tiền đồ của mình sáng lạn. Điều hắn cần làm là biến con đường này thành đại lộ hoàng gia. Nhưng mấy ngày nay hắn hơi lo lắng. Nghe đồn Tần Vương muốn khởi binh tấn công Hàn, ngoài lão tướng Mông Ngao, đô úy còn lại là Cố tiên sinh. Lý Tư ngồi trong đình nhíu mày, Cố tiên sinh vốn là tướng quân cấm vệ, trong tay chỉ có 1000 quân cấm vệ, hắn không biết sao lại để cố tiên sinh làm tướng. Tay, nâng cao lên chút, cố nam đứng bên cạnh Doanh Chính đang cầm một thanh kiếm gỗ. Cậu đã đến tuổi, cơ thể bắt đầu trưởng thành, đường võ học cũng nên được luyện chắc chắn hơn. Trước đây dạy Doanh Chính luyện võ, cố nam chủ yếu dạy chiêu thức và lý thuyết. Vì cơ thể chưa định hình, nếu luyện quá sớm dễ để lại tật. Bây giờ cũng nên dạy những điều thực tế. Hàng ngày Doanh Chính luyện đến mức toàn thân đau nhức. Cố nam lại vui mừng, thiên đạo luân hồi, lần này đến lượt cô làm tiên sinh. Cuối cùng cũng trả được oán hận mà tiên sinh đã gây ra cho cô năm xưa. Hiểu rồi, Doanh Chính mồ hôi đầy đầu, nâng thanh kiếm gỗ. Tay run rẩy thu kiếm sau đó lại đâm ra một kiếm. Mềm quá, phải dùng thêm lực. Cố nam đứng bên cạnh lắc đầu. Ta cũng muốn lắm. Doanh Chính khổ sở trong lòng nhưng tay không còn sức. Nhìn dáng vẻ của Doanh Chính, cố nam lắc đầu. Thế này, nhìn kỹ vào. Vừa nói cố nam vừa nắm lấy tay Doanh Chính. Cảm nhận sự mềm mại của bàn tay nắm lấy mình và mùi thơ thoang thoảng vờn qua mũi. Doanh Chính cảm thấy không tự nhiên, cúi thấp đầu, giữ chặt tay Doanh Chính, cố nam đâm ra một kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phát ra âm thanh sắc bén của gió. Hiểu chưa? Hiểu, hiểu rồi. Khi cố nam kết thúc buổi học, Doanh Chính dựa vào kiếm, thở hổn hển rồi ngã xuống đất, ngồi lì không muốn đứng dậy. Cô bất đắc dĩ kéo tên vô dụng này lên, đặt lên chiếu bên cạnh. Cô hoàn toàn quên mình từng như thế nào khi luyện những thứ này năm xưa. Ngồi nghỉ chút đi, cố nam thong thả bước đến đỉnh nơi Lý Tư đang ngồi, cầm bình trên bàn rót cho mình một chén nước. Lý Tư quay đầu nhìn cố nam, nhìn đến khi cố nam không tự nhiên, nhìn hắn rồi hỏi. Lý tiên sinh, có chuyện gì sao? Lý Tư do dự một chút, nhíu mày. Cố tiên sinh. Ngài có phải sẽ lãnh chiến với nước Hàn không? Ừ, cố nam đáp, cô không ngạc nhiên, Lý Tư là tiên sinh của Doanh Chính, nghe được tin tức cũng là bình thường. Gật đầu, coi như trả lời, Lý Tư càng nhíu mày sâu hơn. Cố tiên sinh, ngài nghĩ thế nào? Nghĩ thế nào là sao? Cố nam cầm chén nước thổi nhẹ, cười, đây là lệnh của Tần Vương, sao ta có thể phản lại Tần Vương? Cái này, Lý Tư mở miệng. Cuối cùng buông tay, lắc đầu. Quân đội toàn là nam giới, là hành quân chiến đấu sống chết. Cố tiên sinh, thân nữ nhi sao có thể thích hợp? Thật sự ngài phải đánh trận này ư? Cố nam im lặng một chút. Thư sinh, nhìn Lý Tư cười, trận này ta không đánh, cũng có người khác phải đánh, chi bằng đi đánh, để sớm kết thúc. Nói xong, cô uống hết chén nước. Hơn nữa, cô nên đánh. Nghĩ vậy, cô nhìn về phía đứa trẻ đang thở dốc trong sân. Đặt chén xuống. Trong quân doanh, mấy đội tuần tra đi qua bãi tập, già có, trẻ có. Trên người mặc áo giáp da cũ nát, dính bụi, trông xám xịt, có chỗ thấy vết xước rách. Không biết những áo giáp này được tích trữ bao lâu, cũng không biết có phải lột từ xác chết ra không. Bên trong mặc áo vải không đủ ấm trong mùa đông, môi lạnh tái, ôm chặt cây thương đồng, mũi đồng. Đi trong quân doanh, xóa xoa tay. 10 vạn quân không thể điều động trong một sớm một chiều, trong đó có vài vạn người vốn chỉ là dân công, được triệu tập đến đây. Không có trang bị như quân chính quy, cũng không được huấn luyện chính quy, họ thường chỉ là những người tiên phong, nhóm đầu tiên bị hy sinh. Đội tuần tra đi qua, 2 người lính ngồi bên gò đất, đặt vũ khí xuống bên cạnh. Này, ngươi thấy quân lính kia chưa? Người lính tháo mũ từ đầu xuống, xoa tay đỏ tê vì lạnh. Nhìn xa xa thấy lính vẫn tuần tra, lắc đầu, người bạn nằm nửa trên gò đất, nghe câu hỏi, suy nghĩ một chút, dường như không chắc chắn, nhíu mày. Sáng nay, quân áo đen đó, đúng vậy, người lính hít sâu một hơi, gật đầu, quân áo đen, sáng nay hắn nhớ rõ, những người bịt mặt nạ đen kín mít đi vào từ ngoài trại, trang bị đầy đủ. Không nói gì khác, chỉ nói đến áo giáp và khiên lớn phủ khắp cơ thể, ít nhất cũng nặng cả 100 cân. Không biết họ mang kiểu gì, nếu là hắn có lẽ là không đi nổi. Những người đó, cứ mặc như vậy, nhưng lại rất bình thản. Khi đến gần, giống như kỵ binh, khiến đất rung 3 lần. Đùa à, bộ binh khi nào thì có khí thế như vậy, đi bước nào cũng áp lực ngực. Người lính nằm nửa trên gò đất lẩm bẩm, ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ. Thật oai phong, đúng vậy, danh tiếng quân hãm trận là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, 100 người có thể phá trận. Cấm vệ quân Đại Tần, không ai biết tên người trong đó. Nhưng trong quân Tần, họ là những người lính oai phong nhất. Rất lâu sau khi Tần tấn công Chu Ngụy, quân hãm trận truyền thuyết ngày càng thần kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân hãm trận chỉ huy 1000 người, đáng lẽ chỉ là một quân hầu, nhưng trong quân ngay cả đô úy cũng không dám nhăn mặt với hắn. Một người có thể làm 1000 quân không dám tiến, về chi tiết quân đó, không ai được điều tra, không ai được biết. Đây mới là cấm vệ, không phải như những người canh cửa cung điện. Ngưỡng mộ, người lính cầm mũ cười nói. Ngưỡng mộ cái gì? Người lính nằm đứng dậy, phủi bụi trên người. Quân hãm trận oai phong, nhưng ngươi biết làm gì? Chỉ mấy trăm người, lần nào cũng đâm vào hàng vạn. Người như chúng ta, chắc phải chết ngay. Đúng, chúng ta chỉ là lính nhỏ. Hừ, không có chí. Giọng thiếu niên vang lên. Này, ngươi nói ai không có chí, tự đi thử xem. Người lính mặt đen quay lại, thấy là thiếu niên 11-12 tuổi, mặc áo tướng nhỏ. Khuôn mặt hoảng sợ, nhận ra là vị tướng nhỏ, ngày đó theo mông tướng quân. Bái kiến tiểu tướng quân, đứng dậy, vội hành lễ. Người lính nằm nửa cũng quay lại, thế vậy cũng vội đứng dậy. Bái kiến tiểu tướng quân, hừ, thiếu niên tướng quân trống hông nhìn hai người lính, như gặp chuyện thú vị. Giờ này không làm việc mà ở đây lười biếng, nói xem ở quân nào. Nghe vậy, chán hai người lính đổ mồ hôi, trời ơi sao mà xui xẻo thế. Chỉ nghỉ chút đã bị bắt, mà lại là người trên. Tướng quân, chúng ta, lắp bắp, không dám nói. Thiếu niên nhướn mày, thực ra, ta có thể không truy cứu. Phù, hai người lính thở phào, một người lau mồ hôi chán. Cảm ơn tiểu tướng quân, nhưng, mặt thiếu niên trở nên bí ẩn, tay đặt chuôi kiếm. Các ngươi phải nói trại quân hãm trận ở đâu, để ta đến gặp. Cái này, hai người lính nhìn nhau, không có gì, nhưng không đúng quy tắc. Không biết thiếu niên hỏi quân hãm trận làm gì, nhưng họ không dám đắc tội cả hai. À, không nói hả? Thiếu niên nhún vai, vậy ta phải bắt các ngươi theo quân pháp. Người lính nuốt nước bọt, cười gượng. Thưa tiểu tướng quân, chúng ta có thể nói, nhưng... Thiếu niên hiểu chuyện, gật đầu. Ta không nói ai nói với ta. Cảm ơn tướng quân, biết được vị trí trại quân hãm trận. Thiếu niên mang kiếm đầy mong đợi chạy đi. Hai người lính thở phào, ngồi lại dưới đất. Người đó là ai? Người không biết ư? Con tướng quân Mông Vũ. Chúng ta thật xui xẻo. Thiếu niên bước nhanh, mặt đầy phấn khích. Quân hãm trận, từ nhỏ cậu nghe nhiều truyền thuyết. Một tướng phá 1000, 300 quân làm 1000 người tránh. Chỉ mấy trăm người, trong vạn quân ra vào tự do, hào khí vô cùng. Vì vậy, từ nhỏ đã tìm hiểu quân hãm trận. Nhất là tướng quân hãm trận. 1000 quân tránh áo trắng, thực sự muốn gặp tướng quân nổi tiếng đó. Cậu nghe nói quân hãm trận theo quân tấn công Hàn, bèn hỏi cha vị trí. Nhưng quân hãm trận là cấm quân, nên Mông Vũ không nói. Cuối cùng cũng biết, thiếu niên bước nhanh hơn. Quân hãm trận, phù, tiểu tướng quỳ gối bên ngoài doanh trại thở dốc, nhìn vào bên trong qua khe hở của lều trại. Trong khu vực trống trải của doanh trại không có nhiều người. Bây giờ đại quân đang đóng quân, doanh trại của quân hãm trận không trong tình trạng cảnh giác, chỉ có vài ba người trò chuyện với nhau trên bãi đất trống. Này, hôm nay quân doanh ăn gì? Một binh sĩ mặc áo giáp đen nói vừa ngồi xuống bên cạnh bạn mình. Ngươi chưa từng ở trong quân doanh sao? Đừng hỏi mấy câu vô nghĩa, quân doanh còn có thể ăn gì? Lương khô, người bạn lườm một cái, người lính cũng gật đầu một cách tự nhiên, phàn nàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là lương khô, đại quân còn chưa xuất phát, sao không cho chúng ta tự săn thú mà ăn? Thì ngươi tự đi nói với tướng quân cải thiện bữa ăn cho chúng ta, huynh đệ chắc chắn sẽ nhớ đến ngươi. Thôi bỏ đi, người lính đề nghị săn thú chép miệng. Tướng quân bình thường nhìn có vẻ lười nhác không đáng tin, nhưng khi ra trận như trấn áp giặc cướp hoặc phòng thủ thành Hàm Dương, khí thế của cô không ai dám lại gần. Không cách nào khác. Ai hiểu chuyện đều biết không thể đùa lúc đó. Nếu chạy đi nói muốn cải thiện bữa ăn, bị đánh một trận có lẽ là nhẹ. Hai người kia định làm gì? Người lính lau mồ hôi trên trán, nhanh chóng chuyển chủ đề. Chỉ vào hai người đang cãi nhau tiến về trung tâm doanh trại. Người bạn lườm một cái rồi quay đầu nhìn, thấy hai người đó. Chắc là muốn tỉ thí, họ ngày nào mà không đấu vài chiêu. Hai người ở trung tâm doanh trại khởi động. Dưới sự reo hò của binh lính bên cạnh, mỗi người bầy thế. Định tỉ thí sao? Tiểu tướng ngồi sau doanh trại liếm môi, cơ thể nhích tới trước. Hai người đứng dậy, chào nhau. Phù, vừa chào xong, không nói nhiều, một người đã ra tay ngay. Quả đấm mạnh mẽ bay thẳng tới đối thủ. Phập, một tiếng đập mạnh, đối phương bắt được quả đấm, xoay người, cú đấm mạnh mẽ bị bẻ gập lại. Hai người dừng lại nửa giây như đang dùng sức, nhưng không lâu, một người nâng chân đá mạnh vào khuỷu chân đối phương. Đối phương không phải hạng dễ bắt nạt, co chân lại dùng bắp chân chặn cú đá, xoay người, khóa cổ tay người trước, siết chặt. Cổ tay bị khóa, người bị khóa ta đỏ bừng mặt, gân cổ nổi lên. Chịu thua không, chịu thua cái rắm, một cùi chỏ đập vào bụng người sau không kịp đề phòng, buông tay co rúm lại. Người trước xoay người, nâng gối đánh vào thái dương đối thủ. Phạch, nguy hiểm, người sau phản ứng kịp, dùng tay chặn cú đánh, né sang một bên. Hai người đối mặt, rồi lập tức lao vào đánh nhau. Tiểu tướng ngồi trong góc nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng hít thở mạnh. Mặc áo giáp nặng mấy chục cân nhưng không cản trở động tác, nhanh nhẹn, chiêu thức hiểm hóc, đánh vào chỗ yếu như muốn giết chết. Lại còn nhiều chiêu lạ, toàn thân không có chỗ nào không thể dùng để tấn công. Đầu gối, cùi chỏ, đầu, eo, không từ thủ đoạn, quan trọng là chiêu thức tàn nhẫn. Đáng sợ nhất là một người xoay tròn lên cánh tay đối thủ, hai chân đạp lên thân thể đối thủ, hai tay nắm tay đối thủ, gần như muốn kéo rời tay đối thủ. Đây không phải tỉ thí trong quân doanh, lên trận giết địch cũng chỉ tàn nhẫn như vậy. Tiểu tướng cảm thấy, so sánh thì các quân khác tỉ thí chỉ như trò trẻ con. Dù hắn lên sàn, nếu không biết chiêu thức này có khi cũng bị đối thủ bẻ gãy tay chân. Chiêu thức của quân tiên phong là do Cố Nam kết hợp với hiểu biết về quyền đấu quân đội hiện đại để tự sáng tạo ra một bộ chiêu thức đấu giáp lá cà. Dù cô không hiểu nhiều về quyền đấu quân đội, chỉ là một chút kiến thức khi phục vụ nghĩa vụ quân sự. Nhưng qua nhiều năm luyện võ, cũng không phải vô ích, thư phòng phủ Vũ An quân có một phòng đầy sách binh thư. Cô cũng đã đọc hết phần lớn, dù không hiểu sâu nhưng cũng hiểu chút ít, không phải là thiếu niên không biết gì năm xưa. Dưới sự kết hợp đó, cô cũng tạo ra một bộ chiêu thức, nhìn cũng tạm ổn. Dùng trong quân đội vẫn có hiệu quả. Tiểu tướng nhìn cuộc tỉ thí trong doanh trại, càng kinh ngạc và say mê. Những chiêu thức đơn giản nhưng thực dụng, rất phù hợp để giết địch trong trận mạc. Phập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cú đá vào ngực, dừng lại vào giây cuối. Hai người nhìn nhau rồi lùi lại. Thắng bại đã phân, tốt. Tiểu tướng đập đùi, kêu nhỏ. Thật lợi hại. Ngươi là ai? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng tiểu tướng. Lông tơ sau lưng tiểu tướng dựng đứng, chỉ cảm thấy phía sau phát ra sát khí mạnh mẽ. Tim hắn đập lỡ một nhịp, toàn thân lạnh buốt, cảm giác nguy hiểm không kiềm được. Hắn rút kiếm bên hông, chém ngược lại. Choang, thanh kiếm bị chặn lại bởi một vỏ kiếm dài màu đen. Tiểu tướng cảm thấy như đập vào đá, lòng bàn tay đau nhức, lưỡi kiếm rung lên, đối phương lại không nhúc nhích. Không thể bị bắt, nếu bị đưa về chắc chắn sẽ bị cha mắng một trận. Tiểu tướng hoảng hốt, không dám nhìn đối phương là ai, biết mình không phải đối thủ, bèn giơ kiếm giả, co chân muốn chạy. Còn muốn chạy ư, cách chương.